Chương 2350-2611 lần đầu tiên đại chiến. Nguyên Thủy Thiên Tôn Nguyên Thần, mang theo vẫn còn đang hôn mê bên trong thân công báo, không lâu sau, liền biến mất ở bên này. Mà ở hắn đi hồi lâu sau, trong hư không xuất hiện một tia rung động ba động, đầu đội mặt nạ đồng xanh Lâm Thiên Diêu, hiện ra. Tốt một tay bố cục, Khương Tử Nha ở ngoài sáng, là rõ ràng cờ, phụ trách đối kháng chính diện những cái này tiệt giáo tiên nhân, thân công báo ở trong tối, cổ động những cái này tiệt giáo tiên nhân đi chịu chết, đem mâu thuẫn tiến thêm một bước khuyết đại. Không nghĩ tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn, còn có như vậy thủ đoạn. Lâm Thiên Diêu tự lẩm bẩm. Cái này ra địa phương, chính là Văn Gia ở ngoài thành Thụ Phong thổ địa. Lâm Thiên Diêu đi Văn Gia vòng vo một chuyến sau đó, cố ý lưu lại hơi thở của mình, sau đó, đem thân công báo dẫn tới bên này. Mà hiện tại, chân tướng, rốt cuộc rõ ràng. Thông Thiên giáo chủ, thực sự là thua không phải oan uổng, hắn đối thủ Nguyên Thủy Thiên Tôn, có hai đại thánh nhân ngoại viện, lúc nào cũng có thể sẽ nhúng tay chuyện này, còn bố trí tới âm dương quân cờ, một cái đối kháng chính diện hắn môn đồ, một cái khác, lại cổ động hắn môn đồ không ngừng đi tìm cái chết. Như vậy hai bút cùng vẽ, không quả quyết, thẳng đến cuối cùng mới có hiểu được hết thể Thông Thiên giáo chủ, tại sao có thể bất bại đâu, đáng tiếc trước đó kỳ thật tốt cục diện. Chỉ bất quá, hiện tại, Lâm Thiên Diêu nếu đã tới, hơn nữa, còn phát hiện cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn bố trí, cái kia, chuyện kết quả, đương nhiên sẽ không giống như là thì ra như vậy. Bây giờ Lâm Thiên Diêu, trí thỏa mãn được, thế nhưng, rất nhanh, hắn liền không cười được. Hơn nữa, hắn thật sự hiểu rõ Nguyên Thủy Thiên Tôn toàn bộ bố trí sao, nếu như không phải có nắm chắc tất thắng, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ khinh địch như vậy khai chiến không vào lúc này. Lâm Thiên Diêu không biết, hắn cho là mình đã giải Nguyên Thủy Thiên Tôn toàn bộ bố trí, thế nhưng, rất nhanh, máu rầm rề hiện thực sẽ cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Có thể trải qua vô số kiếp nạn mà không chết thánh nhân, nơi đó, là như vậy dễ đối phó, vào lúc này Lâm Thiên Diêu vẫn chưa có hoàn toàn giải Nguyên Thủy Thiên Tôn thủ đoạn, chỉ là, lại đã cách toàn bộ giải khai, không xa. Ở nơi này sau đó, Lâm Thiên Diêu chưa có trở lại vương cung ở giữa, mà là trực tiếp dùng thần niệm truyền âm, đem bên này chuyện đã xảy ra, nói cho Tô Thanh. Hắn sở dĩ không giết chết thân công báo, đồng thời, để Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm giác mình vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ thân công báo bí mật, nguyên nhân chính là ở chỗ Tô Thanh bên này. Nếu như hắn giết thân công báo, rất khó cam đoan, cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn, sẽ không vì vậy mất lý trí, trực tiếp giết chết Tô Thanh. Tuy là cái kia chỉ là 0.0001% khả năng, thế nhưng, Lâm Thiên Diêu lúc này cũng không nghĩ muốn mạo hiểm. Tất cả mọi người cảm thấy, vào lúc này Lâm Thiên Diêu nhất định sẽ trực tiếp lao tới tiền tuyến chiến trường, bởi vì tuy là hắn không phải chỉ định quân sư, thế nhưng trận đại chiến này, dù sao ý nghĩa trọng đại, hắn coi như là không ra tay, cũng nên đi qua nhìn một chút mới đúng. Thế nhưng, hắn nhưng không có làm như vậy. Thì ra, hắn cũng muốn làm như vậy, thế nhưng, ở Tô Thanh Quyên, hắn bỏ qua. Không chịu chút vị đắng, không phải bị té nhào, tiệt giáo còn có trụ vương, làm sao biết, trận đại chiến này, ly khai hắn không được trận đại chiến này. Dư A theo Tô Thanh phân tích, là nhất định sẽ thất bại, hơn nữa, rất có thể, vẫn là một hồi trước nay chưa có thảm bại. Lâm Thiên Diêu mặc dù không có thể chưa biết tiên tri, thế nhưng đối với Tô Thanh phán đoán, vẫn là hết sức tin tưởng. Mà hiện tại, còn có một cái, chuyện trọng yếu hơn, muốn hắn đi làm. Hắn nhất định phải mau sớm đi kiếm tinh tưởng, tiệt giáo đối với hắn ba cái đệ tử, đối với hắn, còn có đối với Lâm Thiên Diêu là có ý gì. Tuy nói hiện tại tiệt giáo cùng trụ vương cùng nữ hoa cung bên này đều ký kết minh ước, thế nhưng, tiệt giáo nhưng không có cùng nữ hoa cung bên này ký kết minh ước, cũng không có ký kết cái gì công thủ đồng minh, ở loại này tình huống bên dưới, lộng tin tưởng tiệt giáo chân thực ý đồ, liền vô cùng trọng yếu. Chỉ là ba cái trẻ tuổi thiên tài, là không chấn áp được tiệt giáo. Tiệt giáo sừng sững ở cái trên thế giới đã bao nhiêu năm, đừng nói là ba cái trẻ tuổi thiên tài, coi như là ba vị chuẩn thánh, cũng không thể để bọn họ biến sắc. Dù sao, Thông Thiên giáo chủ ngồi xuống, có bốn tôn chuẩn thánh, hơn nữa, Đa Bảo đạo nhân, còn được xưng đệ nhất chuẩn thánh. Hắn vẫn còn ở tử địa ở giữa, chiếm được không ít cơ duyên, lại nói tiếp, tương lai của hắn, thực sự tạo hóa vô cùng. Từ bản tâm đi lên nói, Lâm Thiên Diêu không muốn cùng như vậy một cái thế lực khổng lồ giáo phái phát sinh mâu thuẫn gì xung đột, chỉ là cực kỳ đáng tiếc, chuyện này quyền quyết định, không phải ở trong tay của hắn. Tiệt giáo cùng nữ hoa cung quan hệ, tiếp đó sẽ phát triển như thế nào, đều muốn xem người ta tiệt giáo bên kia ý tứ. Chỉ là, nếu quả như thật đến đó một bước, cái kia Lâm Thiên Diêu, bất luận trả cái giá lớn đến đâu, cũng muốn đem Đa Bảo đạo nhân chém giết. Dù sao, tương lai của hắn, thật là làm cho người ta sợ hãi. Lâm Thiên Diêu chung quy phải ly khai mảnh này thế giới, cho dù là vì hắn bốn cái đệ tử, Lâm Thiên Diêu cũng không thể cho phép Đa Bảo đạo nhân trở thành Tây Phương Phật Tổ. Như vậy hắn, ở thánh nhân không gian niên đại, sẽ là cực kỳ đáng sợ. Mà nghĩ đến sau này con kia nghịch thiên hầu tử, ở trong tay của hắn, đều là quân cờ mở dạng, bị trêu chọc, Lâm Thiên Diêu trong đầu, liền một hồi căng lên. Cho nên, Lâm Thiên Diêu nhất định phải lấy vô danh thân phận, đi Bích Du cùng một chuyến, hơn nữa, tốt nhất vẫn là ở sắp tới. Chỉ bất quá, tại trước đây, hắn còn có một việc tình muốn đi làm. Đó chính là, trở lại nữ hoa cung ở giữa, cùng nữ hoa nương nương, nói một chút ở tử địa ở giữa chuyện đã xảy ra. Lần trước bởi vì Tô Thanh đám cưới sự tình, Lâm Thiên Diêu chưa kịp cùng nữ hoa nương nương nói tỉ mỉ, hơn nữa, chuyện như vậy, để cho người khác truyền cáo, tự nhiên cũng là không thích hợp. Hiện tại, Lâm Thiên Diêu rốt cuộc tìm được một cái cơ hội như vậy, hắn phải tự mình đi tới một chuyến. Hắn đem chính mình mang theo người bảo vật, đưa cho Tô Thanh vài món, để Tô Thanh giữ lại phòng thân, mặt khác, còn nghĩ chính mình một luồng nguyên thần, ký thác vào Tô Thanh ngay trong óc, bảo đảm Tô Thanh vạn vô nhất thất sau đó, lúc này mới ly khai triều ca. Không thể nói hắn quá mức cẩn thận rồi, dù sao, Tô Thanh chỗ ở như vậy địa phương, nơi sóng gió tụ hợp xoay vần, hơn nữa, còn ở vào như vậy đại thời đại ở giữa, ai cũng không có cách nào nói xong, tiếp đó sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Cho nên nói, cẩn thận một chút, cuối cùng là không có sai.